99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 892, chương 894. Âu Minh vị hôn thê. Phốc, Dư Lý Lý cười ra tiếng. Không nghĩ tới Tô Thiên Từ vẫn rất nổi danh. Bởi vì không có nguyên hình nha. Cho nên ta liền họa nàng. Cẩn thận người ta tìm ngươi muốn bản quyền phí. Sẽ không, cái này là bằng hữu ta. Ha ha, không mang theo như vậy thôi. Thiên Thiên Tô từ đó là người nào? Lệ Thị tập đoàn lão bản nương. Giới kinh doanh bên trong nữ cường nhân. Cùng người này là bằng hữu. Diệp Thiến Thiến trong phòng làm việc mặt ngồi. Chép miệng, Dư Lý Lý trông thấy lúc này hồi phục. Liền biết người này khẳng định là không tin. Thế nhưng là đây chính là sự thật nha. Dư Lý Lý cảm giác có chút lúng túng. Sờ lỗ mũi một cái. Cũng trở về phục nói. Ha ha, đừng dùng chân nhân làm nguyên hình. Người nên muốn thiết kế ra nhân vật của mình mới được a, tương đương không quan hệ. Chúng ta đều có thể dạy ngươi. Ngươi cũng có thể tự mình làm bản gốc manga. Bản gốc manga, đúng, liền là chính ngươi cấu tứ. Bản thân phong cách vẽ. Bản thân cố sự tình tiết vẽ ra đến. Bộ dạng này mà nói. Bản quyền phí rất nhiều a. Tốt, ngươi dùng mấy vị bản họa đi. Chúng ta là trực tiếp lên truyền đến trên mạng. Làm internet manga, sau khi vẽ xong liền có thể trực tiếp truyền. Tốt, người phong cách vẽ rất tốt, thì là không thể dùng chân nhân làm nguyên hình. Ngàn vạn phải nhớ kỹ, liền xem như làm nguyên hình cũng không cần họa mặt, quá nguy hiểm. Tốt, có thể thử một chút, nếu như không có vấn đề mà nói. Chúng ta có thể thương lượng một chút toàn chức tác giả truyện tranh ký kết quá trình. Dư Lý Lý giật nảy mình, trả lời. Nhanh như vậy, người rất có tiềm lực, đi thử một chút đi, ký kết về sau ta mới có thể dạy ngươi nha. Tốt à, ta trước suy tính một chút, ta còn không có máy tính bảng đồ họa, đến mua một cái. Đúng rồi, máy tính bảng đồ họa bao nhiêu tiền à? Ngươi tùy tiện mua một cái hơn 1000, luyện tay một chút là có thể. Chờ ngươi cầm tới tiền thù lao lại đến mua tốt, vạn nhất vẽ gần chết. Tiền thù lao còn không bằng một máy tính bảng đồ họa đắt. Cái kia bao thê thảm a. Diệp Thiến Thiến phát sau khi ra ngoài. Mới cảm thấy mình nói lời này giống như không quá đúng. Bổ sung lại một câu. Người bây giờ dùng hơn 1000 liền có thể. Tốt, tạ ơn. Dư Lý Lý nghĩ nghĩ. Bên trên đào bảo nhìn một chút mấy vị bản. Nhưng là, hiện tại nàng ngay cả hơn 1000 cũng không có. Quính. Chân chính nghèo rớt mùng tơi. Dư Lý Lý cầm điện thoại di động quăng lên giường. Hung hăng bay nhảy 2 lần. Làm sao bây giờ? Chỉ là ngay tại nàng còn đang buồn rầu thời điểm. Điện thoại đột nhiên liền vang lên. Là một cái số xa lạ. Thuộc sở hữu mà đế đô. Là ai? Dư Lý Lý đem điện thoại nhận. Uy, bên kia truyền đến một đường giọng nữ. Dường như cười lạnh. Ngươi là Dư Lý Lý. Dư Lý Lý nghe thấy giọng điệu này, trong lòng lúc này liền còi báo động đại tác. Hỏi, ngươi là ai? Ta gọi Thẩm Mạn Đình. Âu Minh vị hôn thê. Nghe nói ngươi đêm qua đến biệt thự của ta đến rồi. Ta muốn gặp ngươi một chút. Ta tại Hằng Viễn quảng trường lầu 1 Starbucks. Ta nhiều nhất chờ ngươi nửa giờ. Mời ngươi phải tất yếu tới. Phách lối ngữ khí. Để cho Dư Lý Lý cười lạnh một tiếng. Có chút khinh thường, lăng không cho đi đối phương một cái liếc mắt, nói, ngươi tính là thứ gì? Ta nếu là không đi thì thế nào? Ta có rất nhiều liên quan tới Âu Minh sự tình, còn có liên quan tới giữa các ngươi bí mật. Ta tin tưởng ngươi sau khi nghe, khẳng định rất có hứng thú. Không đến mà nói, ngươi sẽ hối hận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.